Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 776, chương 796, thần phục. Tổ Long đành phải, không dám dây dưa, vội vàng quay đầu, hướng Tây Phương mà đi. Ha ha, Tổ Long đạo huynh, đường này không thông, còn xin dừng bước, ngoặc kép, một đường lảo đảo, chém chém giết giết. Tổ Long không ngừng chạy trốn, hoảng sợ như chó nhà có tang, trên đường đi không phân biệt Đông Nam Tây Bắc. Lúc này hư không vỡ vụn, Đông Hải trên không địa thủy phong hỏa cuốn lên. Sau đó Tổ Long bỗng nhiên một đầu đụng vào một mảnh hỏa diễm thế giới. Sau đó, toàn bộ thế giới đều yên lặng. To lớn cây ngô đồng bên trên, từng cái kim ô ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm hắn. Mấu chốt nhất là, cái kia cây ngô đồng hạ đứng vững một bộ hỗn độn chi khí mông lung bóng người. Tổ Long yên tĩnh trở lại, tứ đại thiên vương yên tĩnh trở lại, sở hữu tham gia náo nhiệt đại la chân thần, đều là dồn dập vì đó yên tĩnh trở lại. Thái nhất, Tổ Long trong thanh âm tràn đầy đạo không hết ngưng trọng. Hắn muốn quay người trốn chạy. Thế nhưng là phía sau đều là các lộ truy binh, nếu muốn cưỡng ép tự Thái Nhất trước người vượt qua, trong lòng của hắn rất rõ ràng, chính mình căn bản cũng không có như vậy bản lĩnh. Ngút rồi, cây phù tang bao phủ phạm trù bên ngoài, Côn Bằng bỗng nhiên trong lòng máy động, nhìn cái kia cây phù tang hạ bóng người, con người co lại nhanh chóng, một cỗ cảm giác không ổn tại trong lòng dâng lên. Bất quá, còn có cơ hội, chỉ cần mình lúc này chủ động tiến lên, nói hết các loại sự thật, ngay trước các lộ đại năng trước mặt, đem việc này thông truyền thiên hạ, Thái Nhất thân vì yêu đế, tất nhiên không sẽ cùng Hạ Trúc tranh đoạt bảo vật, miễn cho gọi người chế nhạo không có vương giả phong độ. Lão tổ như vậy vội vội vàng vàng muốn đi đâu? Thái Nhất không nhanh không chậm nhìn xem Tổ Long. Cộp cộp cộp, một loạt tiếng bước chân vang, Côn Bằng bước chuyển động thân thể, từng bước một hướng về bên trong đi tới. Trong nháy mắt, Tổ Long trong lòng thay đổi thật nhanh, vô số ý niệm trong đầu lưu lững lờ trôi qua. Lấy Tổ Long trí tuệ, tự nhiên biết như thế nào lấy hay bỏ. Mắt thấy Côn Bằng sắp tiến vào cây phù tang bao phủ phạm trù, Tổ Long bỗng nhiên ôm quyền thi lễ. Nhờ nâng long môn tại trước ngực, long tộc nghiệp chướng nặng nề, hậu bối tử tôn bất hiếu, nhiễu loạn đại hoang trật tự, vì đại hoang tăng thêm phiền phức, vì bệ hạ tăng thêm rất nhiều phiền não, lão long nguyện dâng lên ta long tộc chí bảo long môn bồi tội, còn nhìn bệ hạ khoan thứ ta long tộc, cho ta long tộc một tuyến cơ hội thở dốc, từ đó ta long tộc nguyện đưa về yêu đình, chờ đợi bệ hạ điều khiển. Răng rắc tương đương, lời ấy rơi hạ, Côn Bằng dưới chân nước biển nổ tung, một trái tim dần dần chìm vào đáy cốc. Nhất không muốn phát sinh sự tình, lại vẫn cứ phát sinh, đồng thời liền phát sinh ở trước mắt mình, chính mình lại bất lực, vô pháp ngăn cản. Ô Thái Nhất nhìn về phía cái kia Tổ Long nhờ cử nhi lên long môn. Chậm rãi vươn tay, đem cái kia long môn nhiếp vào trong tay. Quan sát tỉ mỉ một hồi, thưởng thức một phen mới nhìn hướng Tổ Long. Long tộc cũng là thật tâm. Tự nhiên là thật tâm. Ta long tộc nguyện vì bệ hạ trấn thủ Bắc Minh, thế hệ trả áp Bắc Minh vùng đất nghèo nàn. Tổ Long thanh âm tràn đầy rõ ràng. Trong tay áo hai tay lại nắm thật chặt, một sợi sát cơ không ngừng hiển hiện. Nói những lời này thời điểm, Tổ Long trái tim đều đang chảy máu. Bát cảnh cung bên trong một mảnh bồ đề lá tự thiên ngoại mà đến, rơi vào Dương Tam Dương trước người, phiêu phù ở bát bảo hồ sen sóng biếc bên trong. Thái Nhất xuất thủ, hiển nhiên hắn cũng nhận thức được Huyền Tẫn môn tầm quan trọng. Hoa trong mắt tràn đầy ngưng trọng, trong thanh âm đều là đạo không hết hỏa khí. Huyền Tẫn môn vốn chính là trúc ở thiên địa chi chủ, vốn là nên về Thái Nhất sở hữu. Cái kia Huyền Tẫn môn xuất hiện trên thế gian, căn bản chính là một cái ngoài ý muốn. Dương Tam Dương không nhanh không chậm nói, ngươi nói, bệ hạ sẽ không tiếp nhận Long tộc quy hàng. Hoa hơi mang lo lắng nói, như Long tộc quy hàng, chúng ta nên làm cái gì a? Như thế nào tìm Long tộc trả thù? Bệ hạ chính là hùng chủ, chính là chư thiên trung chủ, sao lại liền như thế điểm tâm ngực cũng không có? Thiên hạ chúng sinh đều đang nhìn đâu? Dương Tam Dương khóe miệng nhếch lên, ta ngược lại là hy vọng Long tộc có thể đủ đặt vào thiên cung, đến lúc đó có là thủ đoạn chèn ép nó, quang minh chính đại đem ngăn chặn. Siêu tương đương, Thái Nhất bàn tay lắc một cái, một cây yêu khí ngút trời cờ xí cắm vào tổ long trước người, phàm nhập ta yêu đình chúng sinh đều cần hạ huyết mạch cấm chế. Một sợi chân linh đầu nhập chiêu yêu phiên bên trong. Thái Nhất một đôi mắt không nhanh không chậm nhìn xem tổ long. Tổ long có thể nói cái gì? Long môn đều giao ra, hắn còn có lựa chọn sao? Ta long tộc tất cả bộ hạ, chân linh tự nhiên sẽ đều rơi vào trong đó, lấy cung cấp bệ hạ phân công. Đã thấy tổ long cắn hàm răng một cái, cầm lên chiêu yêu phiên, đột nhiên đối với Đông Hải một quyền, sau đó đã thấy vô số chân linh bay lên, chui vào chiêu yêu phiên bên trong, sau đó kỳ phiên tại lắc một cái, đảo qua Nam Hải, Bắc Hải, Tây Hải, vô số đạo linh quang cuốn lên, sở hữu hải tộc chúng sinh đều tận chui vào chiêu yêu phiên bên trong, hóa thành huyết mạch cấm chế. Đã thấy tổ long hai tay bưng chiêu yêu phiên, đi vào Thái Nhất trước người, mời yêu đế kiểm tra thực hư. Thái Nhất thấy thế, hài lòng cười một tiếng, sau đó đảo qua cây phù tang bên ngoài các lộ đại la chân thần. Xá, long tộc phong địa vì Bắc Minh, ngươi khâm ư? Thái Nhất nói dứt lời liền đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Thái Nhất đi, Côn Bằng lại là đứng tại chỗ, như bị sét đánh giống như. Một đôi mắt ngơ ngác nhìn tự lồng ánh sáng bên trong đi ra tổ long, còn có sông lên trời không xuyên thẳng tinh hà cây phù tang, cùng cây phù tang bên trên tiểu kim ô, trong tay áo song quyền nắm chặt, Côn Bằng đứng ở nơi đó, khẽ động không động, không nói một lời. Hừ, ta cho dù đem bảo vật ném đi, cũng tuyệt không thể gọi rơi vào trong tay của ngươi. Ngươi liền dẹp ý niệm này đi, vọng ngươi cơ quan tính hết quá thông minh, đáng tiếc còn không phải gà bay trứng vỡ. Tổ long đi vào Côn Bằng trước người lạnh lùng cười một tiếng, ngày sau Bắc Minh đem triệt để thuộc về ta long tộc. Côn Bằng nghe vậy im lặng không nói, chỉ là một đôi mắt nhìn chòng chọc vào hắn, trong con ngươi một vệt sát cơ đang chảy, không cam lòng, đắng chát, các loại đạo không hết hỏa khí trong lòng không ngừng cuồn cuộn. Bất công a, bất công a, tổ long có tài đức gì, tại yêu đình chưa từng lập hạ tắc công, dĩ nhiên thống soái Bắc Minh. Côn Bằng trong lòng giận lên, một người đứng ở nơi đó hồi lâu không nói một lời. Bảo vật càn khôn kết thúc, các lộ đại la chân thần đi xa, chỉ có Côn Bằng ngơ ngác đứng ở nơi đó, một đôi mắt trực lăng lăng nhìn xem cái kia cây phù tang không nói. Cũng không biết trải qua bao lâu, Côn Bằng lấy lại tinh thần, thất hồn lạc phách nhìn liếc mắt cây phù tang, cùng cây phù tang bên trên kim ô, một đạo ý niệm đột nhiên từ trong lòng dâng lên. Thao thiết đâu? Vì sao thao thiết không thấy tung tích? Côn Bằng đột nhiên giật mình, vội vàng trở lại hướng biển rộng chỗ sâu tiến đến. Đại huynh, long tộc đầu nhập yêu đình, ngày sau như thế nào báo thù, như thế nào đem long tộc chém tận giết tuyệt? Hoa bình tĩnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sát cơ. Ha ha, có cơ hội, sẽ có cơ hội. Dương Tam Dương cười cười, lộ ra một vệt vẻ không hiểu. Đang nói chuyện, chỉ thấy một bóng người tự bát cảnh cung bên ngoài hiển hiện. chậm rãi đi đến lò bát quái trước. Dương Tam Dương đứng người lên, đối với cái kia hỗn độn chi khí mông lung bóng người lên tay thi lễ. Gặp qua bệ hạ, trẫm muốn bế quan, cái này Long Môn có chút huyền diệu. Thái Nhất nhìn về phía Dương Tam Dương, Long tộc trẫm đã thu tại dưới trướng. Dương Tam Dương gật gật đầu, xem như đã biết, cái này Huyền Tẫn Môn, có nhân tộc một chén canh. Thái Nhất nhìn về phía Dương Tam Dương, đợi trẫm luyện hóa Huyền Tẫn Môn, liền sẽ đem nhân tộc khí số quán chú trong đó. Đa tạ bệ hạ, Dương Tam Dương cười cười. Thái Nhất gật gật đầu, thân hình biến mất tại bát cảnh cung bên trong. Đây là giao dịch sao? Phục Hy bỗng nhiên ở bên cạnh mở miệng, Long tộc khó thành đại khí, tự nhiên là không kịp nổi nhân tộc phát triển trọng yếu. Huống hồ, Thái Nhất thu Long tộc, ta cũng không thể đi ở thời điểm này phá quán tử. Thái Nhất bế quan lĩnh hội Huyền Tẫn Môn, toàn bộ đại hoang một mảnh yên lặng, Thái Âm Tinh bên trong một mảnh tinh quang vẩy xuống. Trong hư vô ánh trăng hội tụ, vận mệnh trường hà cuốn lên một mảnh sóng cả, một cỗ quen thuộc khí cơ, nháy mắt bị Dương Tam Dương bắt giữ, sau đó nhìn về phía Thái Âm Tinh phương hướng, cái đó là Thái Âm khí cơ, Thái Âm phục sinh, lời nói rơi hạ, Dương Tam Dương nhún người nhảy lên, trực tiếp hướng Thái Âm Tinh mà đi, ở một bên. Hoa khuôn mặt nhỏ nhăn lại, Tiếu Dung lập tức biến mất, nhìn Dương Tam Dương đi xa thân ảnh, không khỏi xì từng ngụm nước, ta nhổ vào, liếm chó, Thái Âm Tinh bên trong, Nguyệt Quế hương khí tràn ngập, tại cây Nguyệt Quế hạ, một bộ áo trắng, như sáng trong trăng tròn nữ tử, đang đứng tại cây hạ ngơ ngác ngây người, ngươi cuối cùng sống. Dương Tam Dương từ trong hư không đến, một tay lấy Thái Âm tiên tử ôm vào trong ngực, trong thanh âm tràn đầy vui sướng, trải qua sinh tử mới có thể biết được, trùng phùng đáng ngưỡng mộ. Thái Âm tiên tử nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không phản kháng, mà là nhẹ nhàng đem thân thể dán tại Dương Tam Dương trước người. Là đâu tương đương, lúc này lại cũng không đi, thiên hoang già. Dương Tam Dương cười cười, Thái Âm tiên tử khẽ vuốt cằm, quay tròn mắt to nhìn xem Dương Tam Dương, đã thấy Dương Tam Dương cười cười, ta bây giờ tại đại hoang thế nhưng là khai sáng tốt một mảnh cơ nghiệp. Ngươi theo ta đi ngó ngó, Dương Tam Dương dắt lấy Thái Âm tiên tử, một đường trực tiếp đi vào bát cảnh cung bên trong, không ngừng hướng giới thiệu bát cảnh cung bên trong hết thảy. Gặp qua thần nữ, Hoa bất đắc dĩ thi lễ một cái. Gặp qua sư tẩu, Phục Hy cười nói, nhìn cái này kỳ quái huynh muội. Thái Âm tiên tử nhẹ nhàng cười một tiếng, đáp lễ lại, gặp qua hai vị sư đệ, sư muội, đợi đến nơi đây, liền gặp Thái Âm tiên tử dò xét toàn bộ bát cảnh cung. Sau đó cười nói, bát cảnh cung bên trong linh khí dồi dào, chính là khó được động thiên phúc địa, ta cái kia Thái Âm tinh bên trong trồng trọt một gốc tiên thiên nguyệt quế, nếu có thể di tài đất này, tất nhiên có thể khiến cho này địa linh khí lại lên một tầng nữa. Dương Tam Dương nghe vậy lắc đầu, bát cảnh cung tuy tốt, nhưng cuối cùng không phải chúng ta chỗ của mình, ta cần phải đi trước hạ giới mở một biệt phủ, cũng coi như có đạo trường của mình. Sư huynh hồi linh đài phương thốn sơn sao? Hoa nhìn về phía Dương Tam Dương. Dương Tam Dương nghe vậy lắc đầu, trong con người tràn đầy cảm khái. Linh đài phương thốn sơn là tổ sư, lang quân không bằng trước hướng ta Thái Âm tinh mở biệt phủ. Thái Âm tiên tử lẳng lặng nhìn hắn. Thái Âm tinh quá mức tại quạnh quẽ, ta nhìn vẫn là Đông Côn Luân tốt một điểm, cách nhân tộc còn gần. Có chuyện gì, còn có thể có cái chiêu ứng. Hoa lộ ra hàm răng trắng noãn, lời ấy rơi hạ, Dương Tam Dương cười cười. Cái này lời nói cũng không tệ. Ngươi nhìn Đông Côn Luân như thế nào?